Chương 5 0382 lôi đỉnh thủ đoạn. Oanh Phạm Mộng bọn người không chịu được trợn mắt hốt mồm. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là có thể nhìn thấy, một đầu bốn cánh lôi long bị tiểu nữ đồng từ dị không gian khai ra hết. Xét đánh không kịp bưng thai thả ra một đạo đáng sợ lôi linh chi quang. Lập tức hổ long thú liền bị một cỗ khó có thể kháng cự lôi đỉnh chi lực, trùng trùng đụng bay ra ngoài. Nó thân thể cao lớn, từ trong khoang thuyền ngã văng ra ngoài, nặng nề đập tại bên ngoài bong tàu bên trên. Đem bong tàu thượng một số người dọa đến gần chết, kinh hoàng tiếng thét chói tai nhảy dựng lên, đồng loạt hướng về sau chạy vội thoát đi. Đợi cho cách khá xa chút chỗ, những người kia mới có chút nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm cầm mắt nhìn đi. Chỉ thấy hổ long thú 10 phần đáng thương nằm ngang tại cái kia, dù là bị gia cố qua thân thuyền bong tàu, lúc này cũng bị nó thân thể cao lớn cho đập lún xuống dưới vài tấc. Hổ long thú phần lưng da lông bị lôi điện chi lực chạm đến, da lông lớn diện tích biến thành màu đen xoay tròn, xem ra quả thực chính là thê thảm vô cùng. Phàm Ngộng bọn người vội vàng từ phế phẩm trong khoang thuyền chạy ra. Lúc này bảy đóa hoa bên trong khác mấy vị, nghe được động tĩnh cu nở dê tất cả đều chạy tới. Tiêu Mục ánh mắt lướt qua một vòng, thấy vị kia Tùng Phong công tử cũng không ở tại chỗ, trong lòng ngược lại là lên mấy phần nghi. Chẳng lẽ cung Tùng Phong có chuyện gì đi làm, đã rời đi chiếc thuyền này rồi a, đây là xảy ra chuyện gì? Thân ảnh màu xanh nhoáng một cái, chạy đến Phàm Ngộng cùng Hồng Y Lìa bên cạnh, nhỏ giọng bức bức nói, tiểu mặt than sao sinh náo ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi cũng không nhìn nàng a. Hồng Y Lìa ngoài cười nhưng trong không cười ha ha một tiếng. Nhìn thấy thế nào a, này tiểu mặt than kinh thiên động địa trên nhảy dưới tránh tính tình, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết được. Đây cũng là. Thanh đi nhếch miệng, ánh mắt rơi vào đầu kia thảm hề hề hổ long thú trên thân, nhất kinh nhất xạ kêu lên, à, đây không phải Mưu Gương đại sư giới trướng, cấp 15 linh thú a, như thế nào hiện nay thảm liệt như vậy a. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Mưu Gương bạch một gương mặt mò, từ trong khoang thuyền ngã ngã lắc lắc chạy ra. Khi thấy hổ long thú thoi thóp khô tàn trên mặt đất lúc, liền tranh thủ thu nhập chính mình không gian linh thú tĩnh dưỡng. Nói đùa, nếu như hổ long thú bị người giết chết, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến chu tính mạng con người, nhưng tuyệt đối sẽ để hắn thực lực giảm mạnh một nửa. Đồng thời về sau rất khó lại khế ước đến cái khác linh thú. Dù sao thiên địa pháp tắc đối mỗi người tới nói, đều là 10 phần công bằng. Cả đời chỉ có thể khế ước một đầu thú, cũng không phải là nói đùa nhi. Cho nên, Ngưu Ương tuy rằng không có cam lòng, nhưng hắn nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình hổ long thú cho thu về. Nếm thử ta Thái Hư Đại Mộng trận đi, Ngưu Ương đáy mắt đỏ lên, đáy lòng tức giận không chịu được liên tục tăng lên. Phất tay, một cơn gió lớn đảo qua trước mặt đám người. Tất cả mọi người bị đặt vào Ngưu Ương bày ra Thái Hư Đại Mộng trong trận. Chỉ một trong nháy mắt, tiểu mặt than liền cảm giác, chính mình thân hình thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, còn có mấy người đang gọi tên của nàng. Kiều Kiều, Kiều Kiều, nghe rất tâm phiền. Kiều Kiều có thế có cái quỷ gì chuyện, loại trận pháp này đương nhiên không có khả năng làm bị thương Kiều Kiều đại nhân á, bất quá này động một chút lại cho bảy trận người, quá đáng ghét ta, một hồi sẽ đem nàng biết uyên cho khóa, một hồi sẽ lại đem nàng đầu nhập cái gì đại mộng phá trận. Thên như ý nghĩa, đây cũng là cái khốn trận đi. Vong tàu thượng những người kia, đánh giá đều bị đặt vào đại trận này bên trong. Tiểu bảo. Ngay tại tiểu mặt than cảm giác rơi được hơi không kiên nhẫn thời khắc, trước mặt không gian xuất hiện một chút gợn sóng hình dáng trầm đồng chập trùng vết cắt.